Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1569, chương 1358, thiên sáng ba phá. Tông Thải là một tổng tài, có thể thu mua tất cả hắn nhớ muốn thu mua gì đó. Có thể kinh tế thủ đoạn giết chết tất cả địch nhân. Hắn liền đúng như vậy một cái toàn năng cường đại tổng tài. Quy tắc, đối với hắn, buôn bán đế quốc, mà nói chính là muốn dẫm đạp tất cả quy tắc. Mà Tông Thải đem loại đặc chất này phát huy đến cực hạn. Hắn cùng Lucy một đường đi trước sân bay, để cho nàng thám thiết cảm nhận được quyền tiền lực lượng. Phong tỏa lộ khẩu 3 ngày sinh lính đánh thuê, một bộ phận bị hắn thu mua viên đạn đánh chết, một phần khác lập tức bỏ vũ khí xuống. Cung kính hướng bọn họ xe có rèm che cúc cung, vẫn cung tiễn bọn họ ly khai. Bọn họ đột nhiên là được chúng ta bên này người. Lucy nhìn về phía ngoài cửa sổ, đoán được đây cũng là Tông Thải động tay chân. Bên cạnh nam nhân tà mị cười, ta đã đem bọn họ đều thu mua. Hiện tại bọn họ là người của ta. Sân bay đã bị 3 ngày sinh khống chế. Tông Thải bại lộ hắn ở Hàn Quốc hành tung, lúc này hắn là 3 ngày xanh địch nhân lớn nhất, hắn lấy đồ chua vị thịt quay đả kích trầm trọng đối phương kinh tế. Hiện tại 3 ngày xanh đồ chua đã rơi vào tuyệt cảnh. Bọn họ chó cùng dứt dậu muốn chặn giết Tông Thải, nhưng không biết bọn họ đối mặt là một cái trưởng khống, buôn bán đế quốc, đáng sợ nam nhân. Tông Thải nhìn cách đó không xa sân bay. Vốn nên là rộn dịp đường hàng không nhưng không có một khung máy bay bóng dáng. Tất cả chuyến bay đều bị 3 ngày sinh khống chế. Sân bay phía trước hội tụ đại lượng 3 ngày sinh dong binh. Bọn họ có các loại vũ khí nặng nhẹ, hợp thành một đạo phòng ngự mang. Lucy, thua mày, của nàng niệm lực cũng không khả năng ngạnh kháng loại này dày đặc công kích. Tông Thải gọi một cú điện thoại. Sau đó đối với Lucy nói ra, được rồi, sân bay đã bị ta thu mua, đối diện dòng binh cũng trở thành người của ta, hình như là vì hô ứng lời của hắn. Phong tỏa phi trường người dồn dập ly khai, nhiệt huyết sôi trào liền xông ra ngoài, bọn họ vẻ mặt cuồng nhiệt, giống như là đi hoàn thành nào đó vĩ đại mục tiêu. Sân bay lập tức bắt đầu vận chuyển. Hết thảy đều lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu vận hành. Lại không có bất kỳ sai lầm. Cái này sân bay đã thuộc về Tông Thải. Hắn, buôn bán đế quốc, bên trong sản nghiệp. Đương nhiên không có khả năng xuất hiện bất kỳ vấn đề. Ở đăng ký trong quá trình, Lucy cảm giác phát hiện mấy cây số bên ngoài tiếng thương cùng tiếng nổ mạnh. Tông Thải thu mua lính đánh thuê. Đã cùng 3 ngày xanh người giao hòa, Tông Thải nhìn đồng hồ tay một chút, bọn họ còn có 24 canh giờ. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Lucy, lộ ra tà mị điên cuồng quyến nụ cười. Lucy cảm thấy trong lòng lòng như hươu nhảy, gương mặt nóng lên, hoàn toàn quên nàng lấy kiếp trước sống trạng thái cởi mở sự thực. Nàng đối mặt Tông Thải, cảm thấy mình phi thường vô lực cùng nhỏ yếu, lại tràn ngập muốn tiếp xúc hắn rất hiếu kỳ. Hoàng Siêu hài lòng chứng kiến sự tình phát triển đi lên quỹ đạo. Hắn không có tinh thần khống chế Lucy, hắn không cần thiết dùng loại này đê đoan cùng cố ý thủ đoạn. Lucy sẽ bị Tông Thải hấp dẫn, Tông Thải sẽ trầm mê Lucy. Đây hết thảy đều là vận mệnh. T.A.O.L.U. Tất nhiên, ở cái này phút chốc đến từ chư thiên vạn giới mẫu đem bọn họ bao ở trong đó. Hai người không có có phản kháng gì lực. Mỗi người trở về vị trí cũ thành vì mình phải nhân vật. Ngày thứ 2, Lucy lười biếng trợn mở con mắt. Tông Thải đã mặc quần áo tử tế ở rửa mặt. Bọn họ ăn xong điểm tâm. Tông Thải mang theo Lucy đi tới công ty của mình tổng bộ. Cơn lạnh mùa đông gió, gợi lên chân trời phù vân, khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương hàn ý. Sau khi xuống xe, Tông Thải ngạo nghễ ngẩng đầu quét mắt liếc mắt Lam Thiên. trời xanh, lộ ra tính toán không bỏ sót nụ cười. Đồng chí đã qua, thiên sáng được sớm, để ba thị phá sản a. Ở Lucy trả thù vũ trụ sẽ tránh né ba ngày xanh trong khoảng thời gian ngắn. Hoàng siêu ở lượng tử trăng tuần hoàn trạng thái vượt qua vô số năm thời gian. Ở dài dòng trong suy tính hắn đã quên lãng khái niệm thời gian. Đổi thành địa cầu chu kỳ xoay vòng, có thể là mấy ngàn vạn năm, cũng có thể là cân nhắc một tỷ năm. Tế bào thăng hoa quá trình cung cấp hết thảy tri thức đều đã bị Hoàng siêu thu được. Hắn đối với vũ trụ diễn biến có toàn diện mà xâm nhập nhận thức. Phượng hoàng lực lượng đến từ vũ trụ hỗn độn, cái kia bao hàm vũ trụ nổ lớn trước không cách nào miêu tả hỗn độn tin tức. Nó cũng mang có loại này đem tất cả tồn tại thực vật quay về hỗn độn quy tắc. Nhưng hiện tại Hoàng siêu có sáng tạo năng lực, lại hiểu vũ trụ diễn biến đầy đủ tri thức. Hắn lấy lực lượng của chính mình có thể tái hiện vũ trụ tất cả. Tất cả quy tắc đều đã bị hắn nắm giữ. Từ hỗn độn cùng tạo vật lĩnh ngộ bên trong trở về. Hoàng siêu tinh thần cùng ý niệm đã thăng dương lên một loại sung mãn ngưng tụ trạng thái. Ở chỗ này có hoàn chỉnh một cái vũ trụ. Sự hiện hữu của hắn hình thức triệt để thăng hoa. Thực hiện vật chất tinh thần năng lượng tràng vực cùng tồn tại trạng thái. Hắn có thể ngưng tụ một người bình thường tồn tại. Đây là hắn ở trong vũ trụ tồn tại tiết điểm. Ở tiết điểm này bên trên, tất cả quy tắc đều có thể từ Hoàng siêu trọng tân định nghĩa. Hắn có thể đủ ở tiết điểm này một lần nữa sáng tạo vũ trụ quy tắc. Mà hắn đối với thế giới ảnh hưởng đã trở thành từng đạo quy tắc miêu tả. Ở từng cái thời gian điểm điệp ra trạng thái, ở chỗ này Hoàng siêu thuộc tính trở thành một chủng thiết định quy tắc. Carbon sinh vật không thể thừa nhận lực lượng, có thể ở Hoàng siêu tiết điểm này tùy ý bày ra. Hắn có thể đủ giống như một người bình thường ăn, uống nước, nhưng cũng có thể trực diện bom nguyên tử bạo tạc. Hắn đi thang máy lúc cũng có thể bị điện giật thê mang đi. Nhưng bị một viên vẫn tinh va chạm, lại có thể chút nào không lay động lập tại chỗ, đem rơi xuống vẫn tinh đụng toái. Đại địa có thể chịu tải hắn, tựa như hấp dẫn một người bình thường hơn 10 kg vật chất. Nhưng là chỉ một lúc Hoàng siêu cũng có thể bạo phát hoàn toàn không hợp vật lý quy tắc mạnh mẽ đại. Lực lượng, đấm ra một quyền, tướng tinh cầu trực tiếp đánh bể, trí nhớ mở rộng. Tế bào tiến hóa, phượng hoàng lực lượng đã dung vào hắn mỗi cái, tế bào, đơn nguyên. Mà tế bào cái này người tồn tại, có thể bị quan trắc, bị phân tích, đồng thời lại là hoàng siêu tạo vật quy tắc ở thực thể vật chất, ở trên đồ vật. Cảm tạ, đây là một cái huyễn tưởng thế giới, xuyên việt huyễn tưởng thế giới, cho hoàng siêu càng nhiều hơn học tập cùng máy khảo nghiệm sẽ. So với như lúc này hắn liền muốn kiểm tra đo lường lực lượng của chính mình. Đem một cái tên là Hoàng siêu nhân loại hình thái cá thể. Đầu bắn tới Tông Thải buôn bán cao ốc Empire State trước cửa. Tông Thải mới nói xong một câu để ba thị phá sản nói. Trước mặt là hơn ra một người. Hắn cau mày, khuôn mặt bên trong khí phách uy vũ. Khiến người ta nhìn một cái liền cảm nhận được thượng vị giả. Uy nghiêm, còn chưa kịp quát lớn, nam nhân trước mặt dậm chân, địa cầu ầm ầm phá nát, trong nháy mắt này, hủy diệt ba động tịch quyển địa nguyệt hệ hạo phạm vi lớn. Ngưng tụ trạng thái cố định địa cầu, ở cường lực trùng kích vào phá nát vì vô số thật nhỏ tàn khối. Nội bộ nham tương tựa như tung tóe sốt cà chua tràn ngập ở vũ trụ không gian. Sóng xung kích trùng kích đến 380.000 cây em ở ngoài. Tại chính mình trên quỹ đạo chuyển được thật tốt nguyệt lượng lọt vào vô vọng tai ương. Giống như là bột mì đoàn bị một ngụm thổi tan, tán lạc thành một cái bụi bậm hình nón. Chỉ một lúc, thời gian hồi tố, trời long đất lở hủy diệt bị Hoàng siêu một lần nữa thiết lập. Ở tổng bộ trước đại lâu, Tông Thải thần thái phấn chấn tuyên cáo ba ngày xanh diệt vong. sau đó dắt Lucy tay. Hai người ngọt ngào hướng tổng bộ đi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.